Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tiểu Thư, ngươi hồ đồ, ngươi như thế nào hồ đồ đâu? Nàng nói sẽ khóc lên tiếng đến. Quy Trần, ngươi biết mình là thân phận gì? Ngươi không được, ngươi như thế nào có thể động tay đâu? A, nàng giống lên một trận, khóc không trụ, tiếp tục giáo huấn, ta là yêu, ta không có quan hệ, ngươi hiểu hay không? Ta có thể chết, nhưng ngươi không thể có chuyện. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi giống như nay một ngày này, là cỡ nào gian nan? Ngươi tu bao nhiêu năm a? Nàng nghẹn ngào, nước mắt thẳng đầy mặt, thế nhưng là tuyệt vọng bộ dáng. Điều này làm cho vốn cực kỳ bình tĩnh Quy Trần đều ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Phá giới không thể, một khi phá, không có gì cả, hết thảy đều không có. Muốn từ đầu lại đến, kia nhiều khổ nhiều nan a. Ngươi muốn nhiều khó a. Nàng một chút đánh vào xà nói trên thi thể, cổ họng đều phá thanh âm ni a di đà Phật. A thiếu không cần lo lắng, ngươi làm việc ác sự, tất có hậu quả xấu. Chẳng qua người này hậu quả xấu, đúng là bần tăng mà thôi. A thiếu vốn không tất như vậy khổ sở, hai tay hắn tạo thành chữ thập. Bình yên khuyên nhủ, nhưng là, nàng khóc không nói rõ. Không ngừng lắc đầu, người này cái gì đều không hiểu rõ. Luân hồi tăng, đời đời luân hồi, thích công đức, cứu thương sinh, cho người bên ngoài vạn loại khoan dung cứu lại. Đối với chính mình lại là trên đời này lớn nhất hà khắc. Rất nhiều giới luật, một khi phá, phía trước nhiều như vậy đời đời kiếp kiếp, liền tất cả đều uổng phí. Bần tăng biết được A Tiếu là vì bần tăng suy nghĩ. Chỉ là Phật cũng có trợn mắt kim cương, đối đãi cực ác chi nhân, không thể độ thay đổi lên bờ, liền chỉ phải đưa thứ nhất trình, đem độ hướng địa ngục, trả sạch tội nghiệt, lại đi cứu lại, hắn nói đạo lý rõ ràng, Tiếu thư nhất thời đều sửng sốt, Phật môn tuy có giới luật, được này giới luật đối tà ma yêu đạo vốn không tính toán, hắn lại bồi thêm một câu. Nhìn nàng lăng lăng bộ dáng, như thế, A Tiếu nhưng không muốn khóc nữa, hắn nhẹ chợp mắt liêm. Lại thán một tiếng, A-di-đà-phật, đãi bần tăng vì hai vị siêu độ một phen, trông hai người này có thể sớm ngày đầy đất án kiện chuộc lại tội nghiệp. Tiếu thư đeo lệ ngốc. Ngốc nhìn hắn quả thực siêu độ một phen, sau đó cầm dao muốn đào hầm đem hai người nhập thổ vi an. Nhưng là... các ngươi Phật môn không phải là chú trọng độ người hướng thiện, không hướng địa ngục sao? Nàng ngây ngốc hỏi, A-di-đà-phật, cũng không phải, thế gian tồn tại, tất có thiện ác, này nhị lý cùng căn tướng sinh, không thể phân cách, bần tăng gây nên, là vì làm cho người hướng thiện, lại không cách nào tiêu trừ ác. Địa ngục tồn tại, cho thiện ác tồn tại là một dạng đạo lý, địa ngục không có khả năng biến mất. Ác mới có nơi đi, mới có gột rửa chi địa, địa ngục cũng không phải ác, mà vì diệt trừ ác, là lấy địa ngục cho Phật môn, nhưng thật ra là ngang nhau, hai người vốn là một đạo lý, bất quá là Phật chú ý độ thay đổi, địa ngục, chú ý công chính trừng phạt. Hắn thập phần nghiêm túc nói với nàng rõ, trên mặt ngậm một chút ý cười trấn an, con mắt chung lạnh nhạt. Lời nói lại mang theo như thanh phong suy phất ôn nhu điềm đạm. Ngẫm lại đúng là rất có đạo lý. Tiểu thư ngây ngốc nhìn hắn. Quy Trần cúi người đào hố. Nàng ngồi chồm hỗn tại kia nhìn chằm chằm hắn bên cạnh nhan nhập thần. Nàng vẫn cho là nàng yêu nhất hắn như Phật bộ dáng. Được nguyên lai, chỉ là bởi vì hắn là khác biệt. Hắn không phải Phật bộ dáng. Hắn là, tiểu thư nghiêng đầu. So Phật còn tốt hơn bộ dáng, nàng cho rằng hòa thượng đều giống như hắn như vậy, nhưng hiện tại mới phát hiện, chỉ có hắn là khác biệt, hắn là bất đồng với mọi người sở hữu hòa thượng, hắn sở hiểu hiểu, khác hòa thượng cũng sẽ không như vậy, nguyên lai, hắn vẫn luôn là đặc biệt, A-di-đà-phật, A-tiếu vì sao vẫn nhìn bần tăng, hắn lau mồ hôi, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía nàng. Nàng rũ xuống buông mì ánh sáng, không phải, chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, cảm giác mình thật sự may mắn làm của ngươi chi giao, nàng tiếc nuối. Tại từng nhiều như vậy theo thời gian, nàng đắm chìm tại tình yêu của mình trong. Chưa từng có thật sự đi theo người này giống nay như vậy lẫn nhau hiểu rõ qua. Không có đứng ở tư tưởng của hắn lập trường suy nghĩ qua thế giới của hắn. Nếu sớm biết rằng, nàng vừa cười lắc đầu, không có sớm biết rằng, đầu ngón tay một hoa, một mảnh lục quang rơi xuống đất, liền là đại đại hố sâu. Quy Trần bất ngờ không kịp phòng, một cái ngã quỵ rơi vào cửa động, hắn có chút mộng ngồi ở đáy hố, ngẩng đầu nhìn lại đây, tiểu thư vội vàng nhào qua xem, hai tay chống cửa động, thăm dò thấy hắn khó được bộ dáng này, lại cảm thấy vui vẻ khó có thể tự chế, theo một chút bật cười, ta ngược lại là khó được gặp Quy Trần bộ dáng này. Thật sự khiến cho người vui vẻ, nàng mỉm cười nói. Thân thủ đi xuống đưa cho hắn, Quy Trần ngẩn người phản ứng kịp, lại là bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, tự hành đứng dậy lộ ra hố ngoài, tạo thành chữ thập hai tay, A-di-đà Phật, đa tạ a tiểu thủ hạ lưu tình, nàng theo liền lại là cười. Đây là nàng lần thứ hai thấy hắn nói đùa, tuy rằng mỗi khi đều hết sức kỳ lạ, nhưng đều là tại nàng khóc là lúc, loại này ẩn hàm ôn nhu săn sóc, nhất trí mạng. Đợi đến hai người đem kia hai cỗ thi thể xử lý. Tiểu thư lại mặt co mày cáo. Quy Trần, ngươi, người nọ là ta cắt đứt mệnh. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nên, sẽ không nhận đến trừng phạt đi. Quy Trần liễm mày, hắn từ đầu tới cuối liền là chưa từng nôn nóng khủng hoảng bộ dáng. A-di-đà Phật, A Tiếu không cần lo lắng. Bần tăng chỉ là độ người mà thôi, hắn như vậy. Là thật sự như thế cảm thấy, tâm bất giác sai lầm, hắn sở luân hồi tu Phật, luôn luôn như thế, vẫn kiên trì chính mình Phật, cũng không cực hạn kinh văn tượng giáo điều, tiểu thư lại vẫn là khó có thể an tâm, nàng đến bây giờ mới phát hiện hắn là cho bên cạnh tăng nhân khác biệt. Hắn cực chính trực, nhưng trong lòng tự có chính mình một bộ chuẩn mực, cũng không dễ dàng bị bất luận kẻ nào thay đổi. Phật cũng giống vậy. Hắn Phật, tựa hồ mới thật sự là Phật, vừa tựa hồ, cùng mọi người Phật không giống với. Quy Trần, ta này mới phát giác được, ngươi là như vậy khác biệt, ta trước còn muốn cho ngươi trở thành cho người bên ngoài đều giống nhau người, nàng khẽ cười. Một tiếng, ngươi hay không có thể báo cho ta biết, của ngươi Phật, là như thế nào, A-di-đà Phật, A-thiếu, vạn vật chúng sinh, Phật ở trong lòng, mỗi người đều là khác biệt. Vật này không có tương tự, Phật có ngàn vạn chủng, mỗi một người đều có chính mình Phật, cũng có chính mình ma, nhìn thẳng vào trong lòng ma, phát huy mạnh trong lòng Phật, cũng không nhất định muốn chỉ để mắt chư thiên những kia có tiếng biệt hiệu chúng Phật. Nếu ngươi tâm có niệm, một Phật cũng có ngàn vạn mặt, ánh mắt đoán thấy, khác biệt người liền là không đồng ý cảnh, xem núi là núi, xem nước là nước. Thiên địa chạy không thoát luân hồi, chung quy hội đi trở về nguyên điểm mà ni bần tăng Phật, liền là bần tăng tâm mà ni, tiểu thư mờ mịt, ta, không hiểu, Quy Trần chậm rãi giơ lên khóe môi, người này dương mắt mềm nhẹ cười, thẳng dậy người cảm thấy phồn hoa nở rộ cũng không kịp. Vô tĩnh mật trong im lặng, khai ra một đóa hà sen, a thiếu, ngươi là rất có tuệ căn, thân có thành thần cơ hội. Chung có một ngày sẽ rõ, thân ở phù trầm phồn thế, chỉ làm chính mình liền tốt, kiên định minh tâm, tâm tất có sở báo đáp, nàng đôi mắt nhẹ thiểm. Trường tức cũng đã nói lời tương tự, nàng tổng cảm thấy, minh minh chung, còn có khác ẩn tình, bầu trời một tiếng tiếng sấm, nàng thân hồn run lên, trên mặt giây lát cởi huyết sắc, mạnh sau này vừa lui, Quy Trần ngước mắt hơi nhíu. Nàng kinh hãi xuyễn một tiếng, lại lui về phía sau, thấy hắn đi phía trước một bước, nhẹ thân thủ tham đến, a thiếu, không, nàng cực kỳ ngắn ngủi lên tiếng, mạnh xoay người chạy về phía trước đi, thiên lôi uy áp thêm thân, trầm trọng khó tả, nàng tiến độ thất tha thất thểu, lại gắt gao ngăn chặn lan tràn mà đến e ngại, thời gian giống như về tới từng, nàng đứng ở vùng hoang vu nhận kiếp. Âm trầm mây đen như trước mắt đỉnh, xuyên qua lam tử sắc dày đặc điện lưu, sấm sét điếc tai, nàng bị này ngày uy áp không thể động đậy, bất qua tám đạo lôi phách xuống dưới, đã là hấp hối, như vậy chuẩn bị nhận lấy cái chết. Hắn đột nhiên xuất hiện, thần sắc bình tĩnh, chỉ tại nhìn thấy nàng yêu dạng bộ dáng kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền Cố Từ lạnh nhạt, bước chậm mà đến, tại giữa thiên địa mây đen cho ngập đầu sơ sắc tiêu điều chung. Nàng chỉ là thấy hắn, liền cảm thấy tâm sinh bình yên, nàng trong lòng một bên khinh thường cao hứng, một bên lại kinh hoàng tuyệt vọng, cuối cùng hóa làm không thể nói dụ thống khổ, nước mắt lại tàn sát bừa bãi. Tiểu thư mang theo kiếp vân không ngừng rời xa nơi này. Chờ một chút, chậm một chút nữa. Thỉnh cầu ngươi chậm một chút nữa. Nhường nàng đi lại xa một chút đi. Hết thảy giống như chuyển luân. Về tới nguyên điểm, đạo thứ nhất thiên lôi hàng xuống. Nàng bị oanh kích ngã xuống đất. Chính là kiếp trước nhận kiếp địa phương. Hết thảy đang tại chiếu từng như vậy lặp lại trình diễn. Nàng không cam lòng lắc đầu. Nghẹn ngào khóc giống. Không. Không có khả năng, ta không có khả năng cải biến không xong. Ngoặc kép chấm chấm, cho giấc mộng hoàng lương khác biệt là, thuốc hối hận là chân thật thế giới. Ngươi phải hiểu được, dù cho ngươi trở lại quá khứ, đối mặt thế giới này, ngươi cũng có khả năng cái gì đều cải biến không xong. Đồ lưu lại một thân tiếc nuối, Trường Tức lời nói vang vọng tại bên tai, tiểu thư phục khóc giống, nàng không cam lòng nện mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng. Không thể nào, nàng có Mộc Linh Phật tâm. Được theo, nàng lại giết người, có nghiệt, giống như trước, lấy Mộc Linh Phật tâm lại hủy bản thể. Vừa được vừa mất, đúng là hoàn toàn trở lại nguyên điểm mà ni thế giới này có yêu có Phật có thần ma. Cho trước phổ thông thế giới là không đồng dạng như vậy. Càng thêm chú trọng nhân quả mệnh lý, sẽ không dễ dàng bị người thay đổi. Vận mệnh quanh co lòng vòng, cuối cùng sẽ lấy chính nó phương thức viên mãn quỹ đạo. Tầng tầng lôi kiếp hàng xuống, nàng không cam lòng phản kháng, nhưng chung quy như kiến càng hám cây. Thân cháy ra liệt, tay chân thay đổi mộc, đôi mắt run run đã muốn hấp hối. Mộc Linh Phật tâm tại nàng ngực lóe ra hào quang, vì nàng cam đoan hồn phách an bình, làm quy trần đuổi tới thời điểm, đã là như thế cảnh tượng. Tiểu thư thấy hắn, trong lòng không tự chủ cảm thấy an ổn, lại là tuyệt vọng rơi lệ. Đi thôi, van cầu ngươi đi đi, nàng mất tiếng cổ họng, nhưng chỉ có trầm thấp lẩm bẩm nói. Ngay cả nói chuyện lớn tiếng, đều không có kia tia nhi khí lực. Nàng nằm ở đằng kia, nước mắt rơi trên mặt đất rơi vào bùn đất. Nàng không dám chớp mắt, quy trần sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một, giống như dẫm tại của nàng tâm thượng. Tăng bào phất ra bình tĩnh cuộn sóng, nàng thấy hắn đi vào lôi kiếp phạm vi, thiên uy thêm thân, vẫn không ngừng bước, hai tay tạo thành chữ thập ở trước người, lẳng lặng đôi mắt nhìn nàng chật vật bộ dáng, chuyện cũ tại trước mắt công chiếu, lòng của nàng lại một lần nữa bị lăng trì, vì này biết rõ kết quả, vì này không thể đào thoát vận mệnh, nàng thậm chí không thể lựa chọn chết đi. Đây là hắn nguyện, muốn thành Phật, tất có nguyện, như nguyện không kết, nhân quả không độ, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp rơi vào trong đó. Không thể siêu thoát, nàng không dám, nàng như thế nào có thể như vậy hại hắn. Nàng trơ mắt nhìn, hắn từng bước một hướng nàng đi đến, bước vào tử vong cấm địa. Hắn rốt cuộc đi đến trước mặt, cúi xuống giải hạ tăng bào, che tại nàng tàn phá trên thân hình, cúi đầu xem nàng. Trên mặt ôn nhuận thương xót, A-di-đà-phật, A-tiếu chớ sợ, bần tăng sẽ vì A-tiếu ngăn trở. Nàng mở to mắt con mắt, nhìn lên kia cuối cùng một đạo cự lôi hàng xuống, trong mắt in hắn đạm nhạt bình tĩnh bộ dáng, nước mắt phun dũng, lúc đó trời hàng mưa to, tiếng sấm từng trận, nàng tại trong mưa khóc cái không trụ, hắn cầm cái du vì nàng che đậy. A Tiếu chớ sợ, bần tăng sẽ vì A Tiếu ngăn trở, cái gì đều có thể ngăn ở sao? Lão thiên gia cũng có thể ngăn trở sao? Có thể, ầm vang, tiếng sấm tại bên tai nổ vang, nàng trương mở miệng, khóc không lên tiếng đến, ngay cả thần sắc đều bị định trụ, giống như theo hắn cùng chết. A, thật lâu, nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng thoát phá âm điệu, sau đó hoạt động cương ngạnh tay chân. Đem tàn phá người run cầm cập dung tăng bào bao lấy. Đầu gỗ hóa làm cánh tay thật cẩn thận đụng vào hắn cháy đen thân thể. nỉ non cách, cực nhỏ tiếng, a, a, làm sao đâu, a, nàng đem người ôm chặt tại trong lòng, rõ ràng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến giờ khắc này, nàng vẫn là run rẩy khóc kêu, quy trần, quy trần, quy trần, của ta Phật a, ngươi nói mỗi người đều có chính mình Phật. Phật là người tim của mình, nhưng là của ta Phật, luôn luôn là ngươi a. Tâm của ta thượng kia tôn Phật, là a, hết chương.